Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 276. Kẻ tài giỏi thường ít lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, phủ thái tử cũng bày biện hơn 10 bàn tiệc lúc này đây, cũng là dịp để thái tử vơ vét tiền bạc thái tử phi thì ở hậu đường tiếp đãi các nữ quyến. Nàng vốn tính tình ôn hòa, rộng lượng, khách khứa từ bên ngoài đến đều vô cùng kính trọng nàng. Thế nhưng, hậu viện trong phủ lại hơi rối ren. Nguyên do là vì có Trương Trắc Phi. Trương Trắc Phi xuất thân không thấp, dung mạo xinh đẹp, tính tình lại cứng rắn. Ban đầu còn đỡ, nhưng từ khi nàng liên tiếp sinh được 2 đứa con trai, trong khi Thái tử Phi lại chưa có mụn con nào. Thành ra càng ngày càng trở nên ngạo mạn, dần già thì phách lối đến mức chẳng coi ai ra gì. Thậm chí trước mặt Hoàng hậu, cũng dám ưỡn thẳng lưng mà đứng. Trong phủ, những ai bị nàng ta nhìn không thuận mắt, hoặc được thái tử sủng ái, đều có thể bị ra tay tàn độc. Có người bị đẩy ra trang trại, có kẻ bị nàng đánh đến hủy dung. Mỗi một chuyện đều nhằm vào thái tử phi mà gây hấn. Lúc đầu thái tử phi còn ra mặt quản lý, nhưng chuyện đến tai thái tử thì thường bị chìm xuống. Người trong hậu viện vốn quen thói gió chiều nào theo chiều nấy, không ít kẻ đã trực tiếp ngả về phe Trương Trắc Phi. Chỉ còn quyền quản lý trong tay thái tử phi là vẫn giữ được. Nếu không thì chẳng biết sẽ ra sao nữa. Nhưng Thái tử Phi cũng chỉ có thể đảm bảo không xảy ra đại loạn mà thôi. Lúc này, lại có đám người thân tín của Trương Trắc Phi buông lời mạt sát Mặc gia nữa. Thấy Trương Trắc Phi ra vẻ rất hài lòng, lời nói càng lúc càng độc địa. Cuối cùng Thái tử Phi cũng lên tiếng cắt ngang. Những lời này, nói ở đây thì cũng được thôi. Nhưng nàng ấy vào phủ, là quyết định của gia, các ngươi cũng dám bàn tới. Kẻ đang nói lập tức bĩu môi, liếc nhìn sắc mặt của Trương Trắc Phi. Trương Trắc Phi thì nở nụ cười nham hiểm, không nói lời nào, trong lòng đang toan tính kết cục của Mặc Uyên. Chỉ riêng việc nàng có một tỷ tỷ đê tiện như Tề Vương Phi, bổn cung cũng không thể tha cho nàng. Thái tử Phi tiếp lời, ra ở ngoài đã có bao việc phải lo, trong phủ này, hãy để người được yên tĩnh một chút đi. Lời trong lòng nàng, trong số những người ngồi đây, ai mà chưa từng có thời hiền hách. Suốt ngày tranh cãi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Lúc này, một nha hoàn mang mấy món cá đến dâng cho Thái tử Phi. Vừa ngửi thấy mùi, nàng đột nhiên buồn nôn, sợ thất lễ nên cố kìm nén, nhưng sao có thể nhịn nổi. Vội vàng quay người đi, không ngừng nôn mửa, ói cả những thứ vừa ăn ra ngoài. Đám nha hoàn đều là người có quy củ, người thì nhẹ nhàng vỗ lưng, kẻ thì đem khạc bồn tới. Lại có người mau chóng pha nước ấm cho nàng súc miệng. Mama thân cận của Thái tử Phi bỗng kêu lên mừng rỡ. Nương nương, chẳng lẽ là Thái tử Phi sau một hồi nôn, cảm thấy dễ chịu hơn, nghe thấy tiếng reo mừng của Mama, cũng sực nhớ ra tháng này mình chưa thấy nguyệt sự. Tay đặt lên bụng, chẳng lẽ một niềm vui sướng dâng trào trong lòng, vội vàng nói, thất lễ rồi, ta thấy không khỏe, xin lui về nghỉ một chút, các vị cứ tiếp tục. Trương Trắc Phi, xoạt, một tiếng đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén dõi theo Thái tử Phi đầy cảnh giác. Mọi người cũng đều đứng lên tiễn, rồi nhìn nhau, vì sợ đắc tội với Trương Trắc Phi nên không ai dám nói gì. Đám nha hoàn, bà tử vây quanh Thái tử Phi đi ra như ong vỡ tổ. Lại còn có người vội vã chạy ra ngoài, xem ra là đi mời đại phu. Nàng, có thai rồi sao? Trương Trắc Phi nheo mắt lại, trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận. Đến nỗi không còn tâm trí đâu mà lo đến chuyện của Mặc gia nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt nàng ta sầm lại, lập tức ra hiệu cho người bên cạnh. Trong phủ thái tử vốn có phủ y, chẳng bao lâu liền được mời đến hậu viện. Vị đại phu rất mực cẩn trọng, cẩn thận bắt mạch cả hai cổ tay của Thái tử Phi. Thời gian kéo dài khiến Thái tử Phi càng thêm hồi hộp, tim đập thình thịch không ngừng. Cuối cùng, đại phu mới đứng dậy. Khom người thi lễ. Chúc mừng nương nương, tuy thời gian còn sớm, nhưng mạch tượng đã rõ ràng. Là hỉ mạch, trong phòng, đám nha hoàn đều không kiềm được mà reo lên vui sướng. Mama vội vàng hỏi, đại phu, mạch tượng của nương nương thế nào? Vẫn ổn cả, có lẽ dạo gần đây nương nương có phần lao lực, sau này nên tĩnh dưỡng nằm nghỉ vài hôm. Ăn uống thanh đạm, tâm tình vui vẻ là hơn. Mama gấp gáp đáp lời. Không chờ Thái tử Phi căn dặn, đã tự tay trao phần thưởng hậu hĩnh. Lập tức báo tin cho Thái tử ra. Thái tử Phi ngồi đó, Một người thường ngày đoan trang bình thản như nàng, giờ phút này cũng không thể giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Phía trước, huynh đệ bằng hữu đang cùng thái tử uống rượu nói cười. Lão thất hôm nay không đến, thật là tiếc. Đúng vậy, thất ca và thái tử điện hạ càng lúc càng thân thiết. Sao không nhân dịp này mà thân cận thêm chút nữa? Nghe nói người này là một mỹ nhân, còn hơn cả Tề Vương Phi. Tám phần là Tề Vương điện hạ không vui rồi. Mọi người cười nói rôm rả. Đúng lúc ấy, tin thái tử Phi mang thai truyền đến. Thái tử mừng rỡ vô cùng. Tốt, hắn nâng chén, uống cạn một hơi. Mừng thái tử, song hỷ lâm môn. Tất cả cùng đứng dậy chúc mừng. Thái tử điện hạ, sắp có đích tử rồi. Các người uống xong thì tự về đi. Cô phải đi xem thái tử Phi. Đi đi đi, thăm xong thái tử Phi, còn phải động phòng nữa. Quả là bận rộn cho điện hạ rồi. Thái tử cười vang không ngớt, lập tức quay về hậu viện, thẳng đến tẩm điện của thái tử Phi. Thái tử Phi đang ngồi, nghe mấy nha hoàn bên cạnh rỉ tai nũng nịu. Vừa thấy trượng phu đến, nàng vội vàng đứng dậy. Mau ngồi xuống, mau ngồi, nàng thấy sao rồi? Thái tử vui mừng từ tận đáy lòng. Tuy hắn có con trai, nhưng chưa từng có đích tử, trong lòng vẫn luôn canh cánh. Xin điện hạ yên tâm, thiếp không thấy gì khó chịu. Thái tử Phi dịu dàng đáp, lần này nhất định phải sinh cho cô một đích tử. Mong như ý nguyện của điện hạ. Thái tử Phi xúc động, khóe mắt cũng đỏ hoe. Người ta thường nói song hỷ lâm môn, hôm nay cô cuối cùng cũng được nếm mùi vị ấy, quả là không tệ. Điều này chứng tỏ thái tử điện hạ là bậc đại phúc chi nhân. Nhưng đừng quên, hôm nay còn phải bồi tiếp Mặc muội muội đó. Thái tử Phi cũng bắt đầu trêu chọc thái tử. Thái tử cười ha hả, lại trò chuyện thêm một lúc, rồi thật sự đi về phía phòng của Mặc Uyên. Hậu viện rối như gà bay chó chạy, Thu Nguyệt vội vã ra ngoài dò hỏi. Dọc đường, các bà tử nét mặt ai nấy đều rạng rỡ, chỉ mong sớm nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Phu nhân, Thu Nguyệt hấp tấp chạy về. Thái tử Phi nương nương có thai rồi. Thật sao, mới vừa biết tin à? Phải đấy, lúc đang ăn thì nôn, thế là mới phát hiện ra. Mặc Uyển lập tức nở nụ cười. Thái tử điện hạ, lần này đúng là song hỷ lâm môn rồi. Nàng không hề ghen tị chuyện này. Hơn nữa, cái điềm lành này, nàng nhất định phải giữ lấy. Thái tử điện hạ giá lâm, có người bẩm báo. Thái tử bước vào vội vã, dưới ánh đèn, thấy Mặc Uyển đang mỉm cười nhìn mình. Điện hạ, thanh âm nàng mềm mại uyển chuyển, mang theo chút mê hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy nha hoàn lập tức lui hết ra ngoài. Thái tử đứng đó, nghiêng đầu nhìn Mặc Uyển. Trước đây thực chưa để ý, thì ra đúng là một mỹ nhân khiến lòng người rung động. Điện hạ, Mặc Uyển mỉm cười duyên dáng. Uyển Uyển vừa vào phủ, thái tử phi nương nương liền có hỷ tín. Chẳng hay có phải là phúc khí Uyển Uyển mang đến chăng? À, quả thật cũng có lý. Thái tử giả vờ kinh ngạc đáp. Vậy, điện hạ định ban thưởng gì cho Uyển Uyển đây? Nữ tử như thế này, thật là vừa miệng. Hay là, ban luôn cả cô cho Uyển Uyển, được chăng? Mặc Uyển bước đến cạnh hắn, tay khẽ kéo lấy vạt áo. Hôm nay, chàng vốn là của Uyển Uyển rồi mà. Chẳng lẽ còn có hai phần? Hơ, cái tiểu nha đầu này. Thái tử hứng khởi vô cùng. Nàng mê người thế này, ba phần cũng không chừng. Vừa dứt lời, liền nhào tới ôm lấy nàng. Tất nhiên, hắn cũng chẳng kịp làm nên chuyện gì. Lúc này, tâm trạng của Mặc Y thì chẳng tốt chút nào. Lý Tịnh lo nghĩ cho nàng, liền sớm quay về phòng. Trong vườn, lại chạm mặt Phùng Trắc Phi, nàng ta dịu dàng cười. Vương gia, hôm nay thiếp có chuẩn bị mấy món ăn nhắm, còn có rượu quế hoa lần trước đã nói, thiếp xin được hầu ngài uống hai chén. Hôm nay còn việc, để hôm khác đi. Lý Tịnh dừng bước, nói một câu như vậy rồi rảo bước rời đi. Vâng, Phùng Trắc Phi đỏ mặt, ánh mắt oán hận dõi theo bóng hắn khuất dần. Quả nhiên, Mặc Y đang trong phòng, tay chống cằm, ngẩn người. Sao vậy, trong lòng khó chịu sao? Lý Tịnh bước vào hỏi. Vương gia, Mặc Y đứng dậy, giúp hắn cởi ngoại bào, rửa tay, thay áo. Kỳ thực, tỷ muội chúng thiếp tính tình vốn khác biệt, thuở còn trong khuê các, cũng chẳng mấy gắn bó. Chỉ là, dẫu sao cũng là tỷ muội, vẫn mong nàng được yên ổn. Mọi người đều tốt đẹp, Lý Tịnh khẽ nheo má nàng. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, chỉ cần nàng đã tận tâm thì đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện mối sự tiến triển ra sao rồi? Hôm ấy, thiếp đưa Chu Cửu cô nương đến Mặc gia. Mặc Im mỉm cười, kể lại phản ứng của Chu Cửu. Cứ để nàng ấy nhìn trước đã, xem có chịu được cảnh sống đó không. Thật ra mà nói, nếu luận chọn phu quân, nhị ca nhà ta đúng là mẫu người lý tưởng. Con người mà, có được thì phải có mắt, không thể đòi tất cả mọi thứ. Mặc Kinh nhìn hắn cười, Mặc gia có thể sinh ra một nữ tử may mắn như thiếp, đã là đại phúc rồi. Không thể tham lam quá đâu nha. Hơ, nàng học đâu ra mấy lời đường mật thế. Hai người đùa giỡn một lúc, Mặc Y mới nói, chỉ là lo lắng cho Chu gia. Chu gia sao lại bằng lòng kết thân với Mặc gia được chứ? Chu gia nàng không cần lo, sơn nhân tự hữu diệu kế. Lý Tịnh trêu chọc nàng, diệu kế gì vậy, đã gọi là diệu kế, sao nàng lại muốn biết ngay được? Vậy biết làm sao đây? Nàng nói xem. Lý Tịnh liền ôm chầm lấy nàng. Hôm nay, lời khoác lác của thái tử, cuối cùng lại là do Lý Tịnh hoàn thành. Cách chương.